Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chiến dịch lần này ở Hoang Tinh, Nero và hạm đội viện trợ đã giải cứu hơn 3.000 giác đấu sĩ và hơn 280 nô lệ Omega từ tay tinh tặc. Tất cả đều đeo vòng cổ Asimov do tinh tặc cải tạo. Các quan y đi theo hạm đội Bắc Cảnh đang lần lượt kiểm tra tình trạng cơ thể cho họ. Omega được tinh tặc giữ gìn cơ thể tương đối tốt đẹp để quyết định chất lượng khi bán ra, dựa vào dung mạo và chức năng sinh sản của họ. Tuy nhiên, vì thể chất yếu ớt và bị chấn động quá độ, rất nhiều người đều xuất hiện các phản ứng cấp tính như ngất xỉu, nôn mửa, hôn mê. Còn tình trạng của những giác đấu sĩ đã dùng mạng sống để kiếm tiền cho tinh tặc thì thảm hại hơn nhiều. Nero đi về phía hạm y tế chuyên dùng để vận chuyển bệnh nhân. Nơi đây ánh đèn trong vắt, tường trắng tinh, được ngăn cách thành từng phòng đơn rộng 4 mét vuông bằng kính vô khuẩn, bên trong đặt các khoang trị liệu, thiết bị truyền dịch và các thiết bị kiểm tra cỡ lớn. Đa số giác đấu sĩ đã được tiêm thuốc an thần, đang ngủ say yên tĩnh trong khoang trị liệu. Giải rác vài người vẫn đang chờ bên ngoài khoang thuyền, thần sắc chết lặng, để quan y xác nhận khả năng chịu đựng thuốc tê. Nero vừa đi vừa nhìn, sâu thẳm trong đôi mắt đỏ của hắn, một ngọn lửa lạnh lẽo bùng lên. Đến khi hắn đột nhiên dừng bước, nhóm lang kỵ đi theo phía sau hắn cũng dừng lại và đứng nghiêm. Trong khoang kính sạch sẽ, vị lang kỵ tóc mai xương bạc đang ngồi bên khoang trị liệu. Dưới ánh đèn sáng rực, những vết sẹo chồng chất trên người hắn càng trở nên ghê rợn, trong khi vùng hình xăm hoa hồng bạc trên ngực lại có ít vết sẹo hơn. Cũng không biết có phải vì hắn đã dốc hết sức lực bảo vệ nó trong những trận chiến sinh tử hay không. Khi không có lệnh của chủ nhân, hắn ngồi đờ đẫn trên sàn, coi chiếc ghế bên cạnh như không có gì. Nero ngồi xổm xuống trước mặt hắn, để có thể nhìn thẳng vào hắn. Sau đó, hắn dùng giọng điệu ôn hòa nhất hỏi, "Ngươi còn nhớ ta không? Ta là Nero, là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, vô dụng nhất Caosis." Lang kỵ già không lên tiếng, đôi mắt trống rỗng nhìn hắn. Yeka, tên của đại hoàng nữ, không có phản hồi. Ilona, tên của nhị hoàng tử, không có phản hồi. Noi, tên của tam hoàng nữ, không có phản hồi. Isaac, tên của tứ hoàng tử, không có phản hồi. Nero suy nghĩ một lát, dừng một chút, hắn lại nói, "Phụ vương thì sao? Caret Augustus Caosis, có ấn tượng không?" Mãi đến khi cái tên này được thốt ra, đôi mắt tĩnh lặng như nước của lang kỵ già mới hơi gợn sóng. "Là lang kỵ của phụ vương." Ngón tay Nero nắm chặt rồi lại buông ra. Hắn có thể đại khai sát giới trên chiến trường, cũng từng treo đầu kẻ phản loạn ở cổng Thái Dương Cung để thị chúng, nhưng tuyệt đối không giỏi ứng phó với những người và sự việc đến từ quá khứ. Đối với hắn mà nói, cuộc đời như bị xé thành hai phần. Một phần mềm mại mơ hồ như màu hoa hồng trong mơ, phần còn lại thì xám xịt, nặng nề và lạnh lùng như thiết đặc, bên trên từng đợt chảy xuống, toàn bộ đều là máu tươi và nước mắt. Hắn đã dừng lại ở phần xám xịt quá lâu, đến nỗi đôi khi thật sự sẽ nghĩ rằng, khoảng thời gian tựa hoa hồng đó, chỉ là một giấc mơ, là một ảo tưởng mà chính mình tự tạo ra. Vì thế, khi một người còn sống bước ra từ trong giấc mơ ấy, hắn quả thực lúng túng như một đứa trẻ. Nero vụng về nói, "Không sao nữa rồi, ta sẽ đưa ngươi về đế quốc, tĩnh dưỡng thật tốt." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị quan y đang tuần tra hành lang phòng đơn vừa lúc đi đến đây, thấy hoàng đế đang nhẹ giọng nói chuyện với một giác đấu sĩ. Hắn vốn định hành lễ rồi nhanh chóng tránh đi, nhưng nghe thấy giọng nói ôn tồn của thiếu niên, quan y do dự một lát, vẫn cẩn thận lại gần đám lang kỵ đang tỏa ra sát khí. Hắn nhỏ giọng nói, "Bệ hạ, kết quả phân tích não của bệnh nhân này đã có rồi, ngài có muốn xem không?" Thấy có người ngoài đến, hoàng đế lại trở nên lạnh nhạt. "Được." Trước mặt hắn hiện ra một màn hình quang học, trên đó hiển thị một bộ não bán trong suốt đang chuyển động, trong đó có những sợi thần kinh phân bố dày đặc. Nero có thể thấy rõ, một bó sợi thần kinh cấp độ nano từ bên ngoài, từ phần thùy não dưới cùng của não bộ vươn vào, như những nhánh cây thăm dò với những phân nhánh cực kỳ tinh tế mà ngay cả kính hiển vi cũng khó nhận ra, tiến sâu vào các vùng chức năng của não bộ. Quan y lại mở ra một bản đồ não tham khảo của một người khỏe mạnh. So sánh dưới, bản đồ não của lang kỵ già, rất nhiều vùng chức năng đã bắt đầu teo lại, dưới kính hiển vi hiển thị màu xám khô héo. hồi Hải Mã chịu trách nhiệm lưu trữ ký ức cũng đã bị một tầng sương mù bao phủ hoàn toàn. Bó sợi thần kinh này chính là phần vòng cổ Asimov tiếp cận gáy. Quan y chỉ vào màn hình quang học giải thích, phần tối màu còn lại là do bệnh nhân bị sử dụng một lượng lớn thuốc K, CST, CS và thuốc gây ảo giác, khiến chức năng não teo rút trên diện rộng. Hầu hết các bệnh nhân trên hạm y tế đều có vấn đề như vậy. Ý tôi là, tổn thương vĩnh viễn không thể đảo ngược. Cách chương.